Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, học bá chat group, thần châu smartphone buổi họp báo, là tại siêu hồ toàn bộ hành trình, trực tiếp, giới hạn trong lúc này băng thông rộng tốc độ đường truyền vấn đề. Lần này trực tiếp chia làm, văn tự trực tiếp, cùng, video trực tiếp, hai loại hình thức. Văn tự trực tiếp vô cùng đơn giản, Tống Duy Dương mỗi kể xong một đoạn, nhân viên công tác liền hướng siêu hồ phát một đoạn, sau 5 phút tức ra hiện tại siêu hồ lưới, video trực tiếp thì là hiện trường thu, mỗi 15 phút đồng hồ liền biên tập một lần, nửa giờ về sau tuyên bố tại siêu hồ video trang web. Video hình tượng hơi có vẻ mơ hồ, mà lại không có tăng thêm phụ đề. Dân mạng nhất định phải phân đoạn phát ra, một trận buổi họp báo bị cắt thành hơn 10 cái video. Trong kỳ nghỉ hè, bị dao động lấy mua thần châu 3 kiện bộ trương hồng. Bây giờ đã là Tây Điện sinh viên năm nhất, mà lại vừa mới thả nghỉ đông về nhà. Tây Điện Vi Điện Tử Học Viện là năm 2003 thành lập, thuộc về tương đối tuổi trẻ học viện. Nhưng nguồn gốc nhưng ngược dòng tìm hiểu đến 50 niên đại thiết lập bán đạo thể chuyên nghiệp. Trương Hồng ở cấp 3 thời đại ngay cả gia dụng máy tính đều không có. Cũng xưa nay không đi quán net chơi game. Chỉ có trường học bên trên hơi cơ giờ dạy học sờ qua máy tính. Hắn báo nguyện vọng lúc ấy thuần túy là mù lấp. Lựa chọn chuyên nghiệp tên gọi bán đạo thể vật lý cùng linh kiện chủ chốt. Sau đổi tên là Vi Điện Tử Khoa Học cùng Công Trình. Nhập học về sau mới biết được đến cỡ nào hố cha. Cũng không phải môn chuyên ngành rất khó khăn. Dù sao năm một chương trình học vẫn còn tương đối cơ sở. Mà là môn này chuyên nghiệp vào nghề tiền cảnh đáng lo. Có học trưởng trực tiếp khuyên Trương Hồng sớm vì thi nghiên cứu làm chuẩn bị. Bởi vì bán đạo thể bản khoa thực sự không lấy ra được. Không học niên thi bác, sau này chỉ có thể tìm đơn vị kiếm sống, tốt nhất là có thể ra nước ngoài học đào tạo sâu. Có thể ở lại nước ngoài liền ở lại nước ngoài, ít nhất phải ở nước ngoài hỗn cái 3-5 năm trở lại. Nếu như thạc sĩ, tốt nghiệp tiến sĩ liền trực tiếp ở trong nước tìm việc làm. Kia hoặc là tiến chính phủ nghiên cứu khoa học cơ cấu, hoặc là cũng chỉ có thần châu. Huawei, Trung Hưng giải rác mấy nhà công ty có thể chọn. Trương Hồng cảm giác mình bước lên một con đường không có lối về. Lúc này mới năm nhất đâu. Hắn cũng bắt đầu nghe ngóng như thế nào thi nghiên cứu. Thi cuối kỳ mấy ngày nay, bên người đồng học cũng đang thảo luận quả táo điện thoại. Tiếp lấy lại là thần châu smartphone tin tức truyền ra. Thật vất vả nghỉ về nhà. Lớp bầy bên trong những cái kia chó học bá, lại mỗi ngày tương đối quả táo cùng thần châu điện thoại cái nào càng châu. Tương đối cay rắm a, thần châu sản phẩm buổi họp báo còn không có mở đâu. Ngày này sáng sớm, lớp bầy liền bắt đầu gào to. Các bạn học đều chờ đợi nhìn video trực tiếp. Trương Hồng thần châu máy tính đã chuyển về nhà, ăn xong điểm tâm là ở chỗ này trông coi. Đoạn thứ nhất video không có gì đứng đắn nội dung, Tống Duy Dương toàn bộ hành trình thổi nghiêu bước, nhưng để lộ ra tin tức vẫn là để Trương Hồng có chút kích động. Đang chờ đợi đoạn thứ hai video trong lúc đó, Trương Hồng bắt đầu ngâm nước QQ group bên trong, tùy tiêu bên trên đồng học nói chuyện phiếm. Cái này điện thoại lợi hại a, hàng nội địa hóa trình độ cao như vậy, ta nghe năm thứ ba đại học học trưởng nói. Trong nước cũng liền Huawei cùng Trung Hưng cơ mang chip kỹ thuật coi như có thể. Thần Châu lúc nào cũng tự nhiên cơ mang chip rồi. Tin tức của người cũng quá rơi ở phía sau. Biểu ca ta chính là bắn nhiều lần phương hướng nghiên cứu sinh. Hắn dự định tốt nghiệp về sau trực tiếp tiến Thần Châu. Người ta Thần Châu đã làm nhiều năm cơ mang chip nghiên cứu phát minh. Biểu ca ta đạo sư. Chính là thần châu cơ mang chip hạng mục tổ, có đôi khi còn để cho ta biểu ca đi trợ thủ. Nghe nói thần châu đãi ngộ không tệ, kia là coi như không tệ. đi xem một chút năm tin tức liền biết. Bản khoa tốt nghiệp mới vừa vào chức tiền lương có bao nhiêu? Nhìn cương vị, thuộc khóa này sinh viên chưa tốt nghiệp 3.000 tả hữu. Thuộc khóa này thạc sĩ sinh 3.500 tả hữu. Đây là mới vừa vào chức thử việc tiền lương, dùng thử sau một tháng, mới bắt đầu ký chính thức hợp đồng, đồng thời còn muốn định trách nhiệm xác định đẳng cấp, cương vị cấp bậc cùng tiền lương móc nối, cụ thể tiền lương nhiều ít, muốn nhìn cụ thể bản sự cùng cống hiến. Cương tử, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Ta cấp 3 chủ nhiệm lớp nhi tử, ngay tại Thần Châu nào đó nghiên cứu phát minh trung tâm công việc. Ta thi đại học nguyện vọng vẫn là chủ nhiệm lớp giúp ta lớp. Học kỳ này nghỉ, ta chuyên môn vấn an chủ nhiệm lớp. Con của hắn cũng sớm đừng nghỉ đông về nhà. Tựa như là tham dự Thần Châu smartphone nghiên cứu phát minh. Năm ngoái tiền lương, tiền làm thêm giờ, phụ cấp, hạng mục thưởng kim cùng cuối năm thưởng. Các loại thu nhập cộng lại vượt qua 300 ngàn. Ta đờ CLM. Năm thu nhập 300 ngàn, chỉ cần làm một năm. Liền có thể tại Bắc Thượng Quảng cho vay mua nhà. Làm nghiên cứu cũng có thể kiếm nhiều như vậy. Nghiêu bước, ta phải cố gắng. Ta muốn phấn đấu. Về sau tốt nghiệp cũng tiến Thần Châu. Tranh thủ công việc một năm ngay tại Kinh Thành cho vay mua nhà. Thật hay giả? Thổi ngu bước đi, Thần Châu nhiều như vậy nghiên cứu phát minh nhân viên. Hàng năm đến phát nhiều ít tiền lương a. Các người cũng đừng hâm mộ. Người ta mặc dù năm ngoái kiếm lời hơn 30 vạn. Nhưng cả năm cơ bản không ngừng. Mỗi ngày làm việc 12 giờ trở lên. Có đôi khi muốn làm 15-16 giờ. Cũng liền smartphone hạng mục thành công. Sớm hơn nửa tháng đừng nghỉ đông mà thôi. Không phải ăn Tết cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Thật, ta học trường cấp 3 năm đầu thời điểm. Hắn vẫn là đầu đầy mái tóc. Trước mấy ngày nhìn thấy đều hói đầu. Một năm cho ta 300 ngàn. Ta cũng có thể hói đầu a. Cùng lắm thì trực tiếp cạo chọc. Bình thường người nhịn không được. Áp lực đặc biệt lớn. Ta nghe hắn nói, bọn hắn tiểu tổ có hơn 20 người. Trước trước sau sau từ trước 8 cái. Còn có 2 trong đó đồ bị bệnh. Quả thực là để mạng lại đổi tiền hoa. Bất quá Thần Châu cũng thật chịu đưa tiền. Vừa rồi trong video Tống Duy Dương nói, smartphone hạng mục đã đầu nhập 2 tỷ. Trong đó rất lớn một khối chính là cho nghiên cứu phát minh nhân viên phát tiền lương. Khoa trương nhất thời điểm, tiền làm thêm giờ cùng tăng ca tích lũy lúc dài phụ cấp. Là bình thường tiền lương 4 lần. Lớp của ta chủ nhiệm nhi tử, năm ngoái cầm tiền chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Bọn hắn tổ trưởng năm thu nhập tiếp cận 1 triệu, trực tiếp tiền đặt cọc tại Thịnh Hải phố Đông mua phòng. Một năm thu nhập tại phố Đông tiền đặt cọc mua nhà cũng quá không hợp thói thường. Thật, bọn hắn tổ trưởng là đàn ông độc thân, bình thường ăn ở đều ở công ty, bữa tối cơ bản miễn phí, bữa sáng cùng cơm trưa có phụ cấp, bình thường không dùng đến mấy đồng tiền. Người ta một hiu nghỉ đông, lập tức lôi kéo đồng sự đi mua phòng, mà lại là tương đối tốt cư xá, đơn giá vượt qua 1 vạn, tiền đặt cọc mua bộ 90m² kỳ phòng. Lúc ấy đem tiêu thụ bán building tiểu thư đều thấy choáng. Bởi vì bọn hắn tổ trưởng ăn mặc rất tùy tiện, râu ria hơn nửa tháng không có phá. Kia hình tượng liền cùng đầu đường kẻ lang thang không sai biệt lắm. Ai nhìn ra được hắn có thể tiền đặt cọc mua nhà. Ước ao gây tị a. Ta tùy tùng chủ nhiệm nhi tử nói chuyện trời đất thời điểm. Hắn khuyên ta tốt nhất có thể đọc bác. Tại Thần Châu mấy lớn nghiên cứu phát minh trung tâm, sinh viên chưa tốt nghiệp cương vị vô cùng ít ỏi, nghiên cứu sinh điều cấp tăng lương tốc độ cũng bình thường. Tiến sĩ sinh chỉ cần có bản lĩnh thật sự lại chịu liều mạng. Thăng chức tăng lương tốc độ tặc mẹ hắn nhanh, năm thu nhập hơn 100 vạn năm ngoái đặc biệt nhiều. Cuối năm thưởng cao nhất một nhóm kia, tương đương với 8 tháng cơ sở tiền lương. QQ Group bên trong chủ đề rõ ràng bị trò chuyện sai lệch. Một đám chỉ học qua cơ sở khóa sinh viên đại học năm nhất. Thế mà ở nơi đó thảo luận chuyện tiền lương, bất quá bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Trương Hồng cũng cảm giác toàn thân nhiệt huyết dâng lên, quyết định muốn độc nghiên độc bác. Sau đó tiến Thần Châu làm nghiên cứu phát minh nhân viên. Hàng năm đều tại Bắc Thượng Quảng mua một bộ phòng. Nhi tử, còn không thu nhặt được không? Cùng ra ngoài mua đồ Tết. Phụ thân ở phòng khách hô. Trương Hồng nói, ta không đi. Rất nhanh phụ thân đẩy cửa tiến đến. Lại vọc máy vi tính đâu? Trương Hồng chỉ vào màn ảnh máy vi tính. Cha, ngươi mau tới đây nhìn. Phụ thân lại gần ngồi tại Trương Hồng bên người, đem nói chuyện phiếm ghi chép nhìn từ đầu tới đuôi. Líu lưỡi nói, trên Thần Châu ban cũng qua kiếm tiền đi. Tăng ca thêm ra, Trương Hồng nói, mà lại tham dự smartphone hạng mục nghiên cứu phát minh. Hạng mục thưởng kim cùng cuối năm thưởng khẳng định cũng không ít. Phụ thân nói, ai còn không thêm ban a? Nhi tử, ngươi cần phải đi học cho giỏi. Về sau cũng đi Thần Châu đi làm. Mặc kệ lưu tại thành thị nào, ta cùng ngươi mẹ đều không cần phát sầu mua cho ngươi phòng cưới. Hiện tại chớ vội yêu đương, chờ ngươi một năm có thể kiếm 1 triệu thời điểm, nhiều ít cô nương đứng xếp hàng cho ngươi chọn. Biết biết, ta đã đang hỏi thăm làm sao thi nghiên cứu. Trương Hồng nói, hai cha con cũng không ra khỏi cửa mua đồ Tết, canh giữ ở trước máy vi tính chờ lấy nhìn video trực tiếp. Rất nhanh, đoạn thứ hai, đoạn thứ ba, thứ tư đoạn video bị phát ra tới. Tống Duy Dương bắt đầu biểu hiện ra điện thoại di động kiến thức cơ bản có thể. Đợi đến thứ năm đoạn video ra, QQ Group trực tiếp liền nổ. Kỳ thật cũng không có gì kình bạo nội dung. Tống Duy Dương chỉ bất quá đang chơi hoa quả ninja mà thôi. Bởi vì muốn khống chế áp bộ nhớ tiêu hao, trò chơi hình tượng cũng không tinh mỹ, so một cái khác thời không cùng trò chơi thô ráp được nhiều. Nhưng vẫn như cũ trọng tân định nghĩa điện thoại di động trò chơi, cũng hoàn toàn hiện ra cái gì gọi là nhiều một chút sở khống. Song bảo những cái kia cần vật lý bàn phím điện thoại, chủ yếu là full screen. Thần Châu đời thứ nhất bản smartphone, so quả táo đời thứ nhất thân máy bay càng lớn, mà lại phải lớn hơn nhiều. Job nói, 3.5 tấc là điện thoại di động tốt nhất kích thước, còn công bố là căn cứ nam nữ bàn tay bình quân lớn nhỏ cùng chiều dài, cùng ngón cái xa nhất hoạt động khoảng cách mấy theo chính xác đo lường tính toán. Tống Duy Dương không biết vì sao kêu khoa học đo lường tính toán. Hắn chỉ biết là trước kia điện thoại đều là nhỏ màn hình, mà lại là đặc biệt tiểu nhân màn hình. Đã thực hiện full screen công năng, vậy thì trực tiếp làm lớn. Thế là đưa di động bình phong định vì 5 tấc. Chính là lớn, chính là thoải mái, chính là không nói đạo lý cùng thoải mái. Đầu năm nay người trong nước, cái nào gặp qua dùng điện thoại màn hình lớn chơi đùa lúc hình tượng. Trực tiếp bị đánh đến muốn lập tức hạ đơn. Hơn nữa còn có một loại khác tình huống. Đó chính là 5 tấc bình phong điện thoại. Mặc kệ là cầm ở trong tay, tốt hơn theo liền hướng trên bàn vừa để xuống, đều đặc biệt hấp dẫn ánh mắt, có thể thỏa mãn người sử dụng lòng hư vinh lý. Thứ 6 đoạn video phát ra tới về sau, Trương Hồng phụ thân nhìn thấy viết tay đưa vào công năng, cũng nhịn không được động tâm, vô ý thức nói, điện thoại di động này đoán chừng rất đắt a. Trương Hồng nói, không biết, làm sao cũng muốn 5-6 ngàn trở lên, đều có thể mua một đài tốt máy vi tính. Phụ thân trông mà thèm đến không được, nhưng giá tiền để hắn chùn bước. Xem hết thứ 7 đoạn video, Trương Hồng lại bắt đầu cùng đồng học nói chuyện phiếm. Ai có thể giới thiệu cái làm việc ngoài giờ công việc? Ta muốn tích lũy tiền mua Thần Châu. Ha ha, ta đi học kỳ vẫn đang làm gia sư, đã toàn hơn 2.000 khối tiền. lại kiên trì một học kỳ, ta liền có thể mua thần châu smartphone. Tống Duy Dương thực nghiêu bước. Đâu chỉ nghiêu bước, Mã tiến sĩ đơn giản thiên tài. Nghe nói cái này điện thoại là hắn nói lên khái niệm. Các loại chi tiết thiết kế hắn cũng làm chỉ đạo. Thần châu so quả táo lợi hại hơn nhiều. Điện thoại hình ảnh đem ra so sánh với nhau. Trong nháy mắt liền lộ ra quả táo không phóng khoáng. Thần châu màn hình thật to lớn. Dùng khẳng định rất thoải mái. Dùng di động xem phim cũng rất thoải mái. Hiện tại màn hình đều quá nhỏ. Chỉ có cái này thần châu mấy phần một trong. Ta một cái học lập trình từ nhỏ. Vừa rồi nhìn trực tiếp video gọi điện thoại cho ta. Kéo ta cùng đi khai phát game điện thoại. Các ngươi nói, làm điện thoại di động trò chơi có làm đầu sao? Ngươi sẽ lập trình sao? Học qua một điểm, ta hiện tại cái này tài khoản QQ, vẫn là dựa theo nhà ta số điện thoại riêng. Mình đương hacker cho trộm tới. Khinh bỉ, trộm nít người không được tốt phân. Lão tử trước kia liền bị trộm qua. Ngươi một nhắc nhở như vậy, ta đều nghĩ chuyển buộc lại. Sau này smartphone khẳng định vang rồi. Nếu như 3G mạng lưới cũng khai thông, làm điện thoại di động trò chơi tuyệt đối có tiền đồ. Mẹ nó, càng nói càng cảm thấy có lý. Ta khai giảng liền xin chuyển hệ. Lão Lý, ngươi sẽ không đùa thật sao? Còn có thể là giả. Ta cái này nghỉ đông liền bắt đầu học lập trình. Tranh thủ năm 2 có thể tự mình làm trò chơi. Nghiêu bước, về sau ngươi làm lão bản. Cũng không nên quên chúng ta những này đồng học. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.